Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm giác trên tay hơi ngứa, cúi đầu xuống nhìn một lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện trên tay lúc này có một lớp da mỏng tách ra. Khi phủi sạch những mảnh da kia xuống, hắn phát hiện hai tay mình giống như thoát thai hoán cốt, làn da bên ngoài lúc này trong suốt long lanh, trắng hồng tươi sáng, giống như da của trẻ sơ sinh vậy. Không ngờ chỉ mới dẫn phát lực lượng của phi đao thôi thì đã có hiệu quả như thế rồi. Trong lòng Diệp Thần hoảng sợ, thanh phi đao này quả nhiên thần kỳ, hắn rất muốn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu một phen. Chẳng qua sau một lúc suy nghĩ, hay là đợi đến đêm khuya vắng người rồi hãng tính. Sau khi kết thúc buổi giảng dạy cho đám đệ tử trong gia tộc, Diệp Chiến Hùng đứng chắp tay, ánh mắt quét qua đám thiếu niên đã khôi phục sau khi luyện công buổi sáng. Khi ánh mắt đó rơi trên người của Diệp Thần đang ngồi ở một góc của diễn võ trường, ông ta không khỏi tiếc hận than thở một tiếng, vẻ mặt cực kỳ thương cảm. Nếu như Diệp Thần không bị phục kích thì tu vi hiện tại của hắn không chừng đã vượt qua cả ông ta, trở thành thiên tài trẻ tuổi nhất trong gia tộc, tương lai cũng có thể gánh vác trách nhiệm thủ hộ gia tộc nặng nề rồi. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Cách chương.